khảm trên, cấn dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, Què Kiểng, tự quái nói rằng lìa thì trái, trái thì khó, cho nên tiếp đến Què Kiểng. Kiểng là trái khó, trong lìa, trong thì lìa trái, ắt có kiểng khó. Vì vậy Què Kiểng mới nối Què Khuê, kiểng nghĩa là hiểm trở, cho nên mới là kiểng khó. Nó là Què khảm trên, cấn dưới. Khảm là hiểm, cấn là đậu, tức là chỗ hiểm ở đằng trước, phải đậu lại, không thể tiến được. Phía trước có chỗ hiểm trũng, phía sau có chỗ cao chắn, cho nên là kiểng. Lời kinh dịch âm: kiểng lợi tây nam, bất lợi đông bắc, lợi kiến đại nhân, trinh cát. Dịch nghĩa: Què Kiểng lợi tây nam, không lợi đông bắc, lợi về sự thấy người lớn, chính thì tốt. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, tây nam là phương khôn, khôn là đất, thể nó xuôi thuận bình dị, đông bắc là phương cấn, cấn là núi, thể nó ngừng đậu mà hiểm hóc. Trong thì kiểng khó, lợi về xuôi thuận, ở nơi bình dị, không lợi về ngừng đậu, ở chỗ nguy hiểm. Ở chỗ thuận, dễ thì nạn có thể thư, đậu chỗ nguy hiểm thì nạn càng tệ. Trong thì kiểng khó, ắt có người thánh hiền, có thể làm cho thiên hạ qua nạn, cho nên lợi về sự thấy người lớn. Người làm qua nạn ắt phải dùng đạo cả chính mà giữ cho bền, cho nên chính thì tốt. Đại phàm xử trí lúc nạn, cốt ở được trinh chính, dù cho không giải được nạn cũng không bị mất chính đức, vì vậy mới tốt. Nếu gặp nạn mà không giữ vững được sự thao thủ, bị sa vào đường tà lam, tuy được cầu thả khỏi nạn cũng là áp đức. Kẻ biết nghĩa mệnh không chịu làm thế. Bản nghĩa của Chu Hy: kiển nghĩa là nạn, cái nạn chân không đi được. Nó là Què cấn dưới khảm trên, thấy chỗ hiểm trở, đương ở trong hồi chữ kiển, không nên chạy vào chỗ hiểm. Lại Què này tự Què tiểu quá mà lại, khí dương tiến lên ở ngôi năm mà được giữa, lui xuống thì vào thể cấn mà không tiến được, cho nên lời chiêm của nó là lợi tây nam mà không có lợi đông bắc. Đương thì kiển phải thấy người lớn rồi mới có thể qua nạn, lại phải giữ cho chính đính thì mới được tốt. Mà hào 9 năm trong Què cứng mạnh, trung chính, có tượng người lớn, từ hào 2 trở lên, hào 5 đều được ngôi chính thì lại là nghĩa trinh nữa. Cho nên lời chiêm của nó lại nói lợi thấy người lớn, chính thì tốt. Bởi vì thấy chỗ hiểm, quý ở biết đậu, mà lại không thể đậu đến cùng chót. Ở chỗ hiểm thì lợi về tiến lên, nhưng không thể bỏ mất chính đạo. Lời kinh dịch âm thoán viết: kiển nan dã, hiểm tại tiền dã. Dịch nghĩa lời thoán nói rằng kiển là khó vậy, hiểm ở trước vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: kiển là khó vậy, kiển mà là khó, cũng như kiển là mạnh, hiểm ở trước nghĩa là khảm hiểm ở phía trước, phải đậu lại mà không tiến được, cho nên là kiển. Lời kinh dịch âm: kiến hiểm nhi năng trị, chi hị tai. Dịch nghĩa thấy hiểm mà biết đậu, khôn vậy thay. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây lấy tài Què để nói cách xử trí lúc kiểm, trên hiểm mà dưới đậu, tức là thấy hiểm mà đậu, nếu phạm vào chỗ hiểm mà tiến lên thì có hối hận lầm lỗi, cho nên biết khen nó biết đậu là khôn. Đương lúc kiển khó, chỉ có biết đậu là hay, cho nên các hào trừ hào 5 và hào 2 đều cho sự đi là lỏng, là hỏng. Bản nghĩa của Chu Hy: đây lấy đức Què thích nghĩa tên Què mà khen cái tốt của nó. Lời kinh dịch âm: kiển lợi tây nam, vãng đắc trung dã, bất lợi đông bắc, kỳ đạo cùng dã. Dịch nghĩa Què kiển lợi tây nam, đi được vào giữa vậy, chẳng lợi đông bắc, thuở đạo cùng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trong khi Kiển lợi về chỗ Bình Dị, Tây Nam, Phương Khôn là chỗ xuôi thuận bằng phẳng, Đông Bắc, Phương Cấn là chỗ hiểm trở. Hào chín lên ở ngôi năm mà được chỗ trung chính, ấy là đi mà được chỗ Bình Dị cho nên là lợi. Hào năm ở trong khảm hiểm mà bảo là chỗ Bình Dị là vì quẻ này vốn là quẻ khôn, bởi hào năm đi mà thành quẻ khảm, cho nên chỉ lấy về nghĩa đi mà được giữa, không lấy đến nghĩa hành quẻ. Dương Kiển mà lại đậu vào chỗ nguy hiểm thì Kiển càng tệ, cho nên không lợi Đông Bắc. Thửa đạo cùng nghĩa là Kiển đến tột bậc vậy. Lời kinh dịch âm: lợi kiến đại nhân vãng hữu công giã, đáng vị trinh cát dĩ chính bang giã, Kiển chi thì dụng đại hỷ tai. Dịch nghĩa: lợi thấy người lớn đi có công vậy, đáng ngôi chính tốt để chính nước vậy, thời dụng của quẻ Kiển lớn vậy thay. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trong thì Kiển khó, phi bậc thánh hiền không thể làm qua sự Kiển của thiên hạ, cho nên lợi về sự thấy người lớn, người lớn đáng ngôi thì làm nên việc vượt qua sự Kiển, thế là đi mà có công. Làm qua được sự Kiển của thiên hạ chỉ có một cách cả chính. Đấng Phu Tử lại theo tài quẻ mà nói, các hào quẻ Kiển trừ hào đầu ra đều nhằm ngôi chính, cho nên trinh chính mà tốt. Hào sáu đầu tuy lấy chất âm ở ngôi dương, nhưng nó ở dưới cũng là chỗ chính của hào âm. Dùng chính đạo như thế mà chính nước mình có thể qua được sự Kiển ở thì Kiển. Cái đạo vượt qua sự Kiển công dụng rất lớn, cho nên nói rằng lớn vậy thay. Nạn của thiên hạ há dễ làm cho yên, phi bậc thánh hiền không thể làm nổi, sự dùng của nó có thể bảo là lớn vậy. Thuận thời mà xử, cân nhắc chỗ hiểm mà đi theo lối Bình Dị, nói lẽ rất chính, ấy là thời dụng của kẻ Kiển. Bản nghĩa của Chu Hy: đây là sự biến đổi của kẻ quẻ và thể quẻ để thích lời quẻ và mà khen thời dụng của nó lớn lao. Lời kinh dịch âm tượng viết: sơn thượng hữu thủy Kiển, quân tử dĩ phản thân tu đức. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trên núi có nước là quẻ Kiển, đấng quân tử coi đó mà trở lại mình sửa đức. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cao thẳm như núi, trên lại có nước, nước khảm là tượng hiểm trũng, trên dưới hiểm trở cho nên là Kiển. Đấng quân tử coi tượng hiểm đó mà trở lại mình sửa đức. Đấng quân tử gặp sự hiểm trở ắt phải trở lại tìm trong mình mà càng tự sửa mình. Thầy Mạnh nói rằng làm có điều gì không được đều trở lại tìm trong mình, cho nên gặp sự khó Kiển ắt tự xét mình xem có điều gì lỗi lầm mà đến thế chăng, đó là trở lại mình. Có điều chưa phải thì chữa, không có điều gì áy náy trong bụng thì càng gắng thêm, đó là tự sửa đức mình. Đấng quân tử sửa đức để chờ thời mà thôi. Lời kinh dịch âm sơ lục: vãng Kiển lai dự. Dịch nghĩa: hào sáu đầu đi Kiển lại khen. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào sáu ở đầu vận Kiển, tiến lên thì càng vào mãi chỗ Kiển, thế là đi Kiển, đương thì Kiển lấy tài âm mềm không có ứng viện, mà cứ tiến lên đủ biết là Kiển. Lại là tiếng đối với đi, tiến lên mà đi, không tiến là lại. Đậu lại mà không tiến thì có cái tốt về sự thấy cơ, biết thời, thế là lại có tiếng khen. Bản nghĩa của Chu Hy: đi thì gặp chỗ hiểm, lại thì được tiếng khen. Lời kinh dịch âm tượng viết: vãng Kiển lai dự, nghi đãi giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng đi Kiển lại khen nên đợi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đương thì Kiển, tiến thì càng Kiển, vì là thời chưa tiến được cho nên hãy nên lấy cơ mà đậu, để đợi thời lúc nào đi được sẽ đi. Các hào đều đi thì Kiển mà lại thì càng hay. Thế thì không có cái nghĩa ra khỏi vận Kiển hay sao? Đáp rằng, ở vận Kiển mà đi thì Kiển, vận Kiển hết thì sẽ thay đổi. Lời kinh dịch âm lục nhị: vương thần Kiển Kiển, phỉ cung chi cố. Dịch nghĩa: hào sáu hai, tôi vua Kiển Kiển, chẳng phải cớ của mình. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lấy đức trung chính ở thể cấn, ấy là kẻ đậu ở chỗ trung chính. Với Hào Năm là chính ứng, ấy là người trung chính, được vua trung chính tin dùng cho nên gọi là tôi vua. Tuy là trên dưới cùng đức mà Hào Năm đương ở chỗ cả kiển, phải đem hết sức vào kiển nạn, khó kiển rất tệ cho nên là khó nhọc về việc kiển. Hào Hai tuy trung chính nhưng là tài âm mềm, há dễ gánh nổi nhiệm vụ, vì vậy phải khó nhọc về việc kiển thì nó muốn giúp cho vua qua chỗ hiểm nạn. Sự khó nhọc về việc kiển của nó không phải là vì thân nó, dù cho nó làm không nổi nhưng mà trí nghĩa đáng khen cho nên khen nó chỗ trung tấn, không vì mình vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, Hào này mềm thuận trung chính, lại có chính ứng ở trên, nhưng vì ở vào chỗ hiểm cho nên khó khăn, lại khó khăn để cầu vượt qua mà không phải là vì cớ riêng của thân mình. Không nói tật xấu là tại kẻ xem chỉ nên còn lưng hết sức mà thôi, còn sự nên hư sắc nhụt thì không phải là điều đáng bàn. Lời kinh dịch âm tượng viết vương thần kiển kiển trung vô vưu dã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng tôi vua kiển sau chót không lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, dù bị khó khăn ngáng trở trong thì kiển, nhưng chí nó cốt ở giúp cho vua được qua nạn, tuy chưa thành công xong mà về sau không có lỗi lầm, là để khuyến khích sự trung tấn vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, việc tuy không xong cũng chẳng có gì đáng trách. Lời kinh dịch âm cửu tam vãng kiển lai phản, dịch nghĩa Hào 93 đi kiển lại thì lại. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào 93 lấy chất cứng ở ngôi chính, đứng trên thể dưới nhằm vào thì kiển, kẻ ở dưới đều mềm ắt phải tựa vào Hào 3, ấy là người bị những kẻ dưới bám vào. Hào 3 với Hào trên là chính ứng với nhau, nhưng Hào trên là hạng âm mềm mà không có ngôi, chẳng đủ ứng viện cho nó, cho nên hễ nó đi lên thì kiển lại là quay xuống, phản là trở về. Hào 3 bị Hào âm ưa thích cho nên nó lại, tức là trở về nơi trốn của nó, đó là chỗ hơi yên vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, lại tới với hai Hào âm, ấy là được nơi yên ổn. Lời bàn của Tiên Nho, Hồ Vân Phong nói rằng, quay mình trở lại là lưng tượng của quẻ cấn, cho nên lời Hào nói lại trở lại. Lời tượng cũng nói trở lại mình, Hào 9 ở ngôi ba ấy là bản vị của nó, trở lại. Cũng như trở về làng cũ, trở về nhà cũ, tức là đi mà được chỗ yên ổn. Phía dưới có hai Hào âm, tới đó càng yên. Lời kinh dịch âm tượng viết lãng vãng kiển lai phản nội hỷ chi dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đi thì kiển, lại thì trở lại, trong thích đó vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trong là Hào âm ở dưới đương thì kiển. Kẻ mềm không thể tự lập cho nên đều phụ vào Hào 93. Là một Hào dương mà yêu thích nó, Hào 3 ở quẻ kiển, là được nơi trốn ở thì kiển mà được lòng kẻ dưới, thì có thể cầu được yên ổn cho nên mới lấy việc lại làm việc về. Lời kinh dịch âm lục tứ vãng kiển lai liên, dịch nghĩa Hào 64 đi kiển lại thì liền. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đi thì càng sâu vào chỗ khảm hiểm, đó là đi kiển. Đương thời kiển, những kẻ chung cảnh kiển khó, chí họ không phải mưu tính mà tự giống nhau. Lại nữa, Hào Tư ở ngôi trên mà Hào dưới cùng được ngôi chính. Nó lại gần gũi Hào Ba, ấy là thân nhau mà lại cùng loại với hai Hào Hai và Hào Đầu, ấy là chúng cùng với nhau. Như thế, nó tức là người cùng chí với kẻ dưới, mọi người đều muốn phụ theo cho nên nói rằng lại thì liền. Nghĩa là lại thì liên hợp với những kẻ ở dưới vậy. Biết liên hợp với mọi người, đó là đạo sử lúc kiển. Bản nghĩa của Chu Hy tức là kết liên với Hào 92 hợp sức lại mà vượt cho qua. Lời kinh dịch âm tượng viết vãng kiển lai liên, đáng vị thực giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đi kiển lại thì liền, đáng ngôi thật vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đương thì kiển ở ngôi trên, chẳng đi mà lại, cùng chí với kẻ dưới vẫn đủ để được lòng người rồi. Lại lấy chất âm ở ngôi âm, ấy là được cái thật. Lấy sự thành thật cùng với kẻ dưới cho nên mới liên hợp được. Mà hào 2, hào 3 ở dưới cũng được cái thật của nó. Hào đầu lấy chất âm ở ngôi dưới cũng là được cái thật. Đương lúc cùng lo giao kết nhau bằng sự thật đủ biết là có thể hợp nhau. Cho nên trở lại thì liền, tức là đá ngôi bằng sự thật vậy. Ở thì kiển khó, nếu không thành thật thì lấy gì mà vượt cho qua. Đá ngôi không nói là chính mà nói là thật. Là vì trên dưới giao nhau chủ ở thành thật, sự dùng ai có, nơi trốn của nấy vậy. Lời kinh dịch âm cửu ngũ đại kiển bằng lai, dịch nghĩa hào 95 cả kiển bạn lại. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 5 ở ngôi vua mà đứng giữa thì kiển khó, ấy là kẻ cả kiển trong thiên hạ. Đương lúc kiển mà lại ở trong chỗ hiểm cũng là cả kiển. Trong lúc cả kiển mà hào 2 ở dưới lấy đức trung trinh ứng nhau với nó, ấy là bạn giúp lại với. Đương khi thiên hạ bị kiển mà được bề tôi trung chính giúp vào thì sự đỡ đần không phải là nhỏ. Được bạn lại mà vẫn không tốt là sao? Đáp rằng chưa đủ để vượt thì kiển. Là ông vua Dương Cung trung chính mà gặp hồi cả kiển, phi có bề tôi Dương Cương trung chính giúp mình thì không thể làm cho thiên hạ vượt qua vận kiển. Hào 2 trung chính vẫn còn giúp dập, nhưng muốn nhờ sự giúp dập của kẻ âm mềm làm cho thiên hạ vượt qua vận nạn thì không có thể. Tuy là ông vua hiển minh, nếu mà không có bề tôi thì không thể vượt qua vận kiển. Cho nên đại phàm hào 6 ở ngôi 5, hào 9 ở ngôi 2, phần nhiều nhờ sự giúp đỡ mà có công như là quẻ mông, quẻ thái. Hào 9 ở ngôi 5, hào 6 ở ngôi 2 thì công của nó phần nhiều không được đầy đủ như quẻ chuân, quẻ bĩ. Bởi vì bề tôi hơn vua thì giúp vua những cái mà vua không làm nổi. Bề tôi không bằng vua thì chỉ đỡ đần mà thôi, cho nên không thể làm nên công to. Bản nghĩa của chú Y, cả kiển là kiển lạ thường. Hào 95 ở ngôi tôn mà có đức cứng mạnh trung chính ắt. Có bạn lại mà giúp kẻ xem có đức ấy thì cũng có người giúp ấy. Lời kinh dịch âm tượng viết đại kiển bằng lai dĩ trung tiết giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cả kiển bạn lại thì tiết giữa vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, bạn là bè loại của nó. Hào 5 có đức trung chính mà hào 2 cũng trung chính. Tuy là cả kiển không bỏ mất sự thảo thủ, chịu kiển trong hồi kiển để cùng giúp nhau. Là vì cái tiết trung chính của nó trên dưới đều trung chính mà không vượt qua vận kiển là tại tài của bề tôi không đủ. Từ xưa những người thủ tiết giữ nghĩa mà tài không đủ làm qua vận kiển có phải ít đâu. Lý Cố, Vương Doãn nhà Hán, Chu Khải, Vương Đạo nhà Tấn đều là hạng người đó. Lời kinh dịch âm thượng lục. Vãng kiển, lai thạc, cát, lợi kiến, đại nhân. Dịch nghĩa hào 6 trên, đi kiển, lại lớn, tốt, lợi về sự thấy, người lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 6 lấy tài âm mềm, ở chốt quẻ kiển là kẻ xông vào nơi cực hiểm mà đi. Vì vậy mấy kiển, không đi mà lại theo hào 5 tìm hào 3, được kẻ dương cứng giúp đỡ cho nên mới lớn. Đạo kiển vốn là ách kiển, cùng xúc, lớn là lớn lao, tiếng gọi của sự rộng rãi. Lại mà được thấy rộng lớn thì sự kiển đã thư giãn. Kiển đến cùng đột thì có cách ra khỏi chỗ hiểm. Hào 6 trên thì tài âm mềm cho nên không thể ra được. Được kẻ dương cứng giúp đỡ thì chỉ có thể thư giãn sự kiển mà thôi. Ở thì kiển cực, được thư giãn cũng là tốt rồi. Phi bậc dương cương trung chính há có thể ra khỏi vận kiển. Lại về sự thấy người lớn, nghĩa là trong lúc kiển cực thấy người đức lớn thì có thể vượt qua vận kiển. Người lớn chỉ về hào 5 vì nó gần nhau cho nên phát ra nghĩa nành. Bản nghĩa của chú Y đã có chỗ cùng tốt của quẻ. Đi thì không có chỗ đi mà càng kiển thêm. Lại thì tới với hào 5 cùng nó vượt qua hồi kiển thì sẽ có công lớn lao. Người lớn thì hào 6 năm bảo kẻ xem nên như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết vãng kiển lai thạc trí tại nội giã lợi kiến đại nhân dĩ tổng quý giã. Dịch nghĩa lời cửa tượng nói rằng đi kiển lại lớn, trí ở trong vậy, lợi về sự thấy người lớn vì theo kẻ sang vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào trên ứng với hào ba mà theo hào năm, là chí ở trong kiển đã cực mà có người giúp cho nên được lớn mà tốt. Hào sáu lại lấy tài âm mềm đương hồi kiển cực, gần sát với ông vua dương cứng trung chính tự nhiên, chỉ nó phải theo phụ để cầu tự giúp cho mình cho nên lợi về sự thấy người lớn. Ý nói theo hào chín năm là kẻ sang vậy, sở dĩ phải nói rằng theo kẻ sang là sợ người ta không biết chữ người lớn chỉ hào chín năm. Vừa rồi là quẻ Thủy Sơn Kiển. Mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp quẻ số 40, quẻ Lôi Thủy Giải. Quẻ số 40, quẻ Lôi Thủy Giải.